Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, song tiến tác chiến. Cùng Tottenham Hotspur tranh tài kết thúc về sau, Manchester City tại sân nhà nghênh đón Lyon. Bởi vì song phương hiệp một tranh tài, Manchester City ngay tại sân khách 2-0 đánh bại Lyon. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng trận này hiệp 2 tranh tài trên cơ bản liền không có huyền niệm. Nhưng tình huống thực tế nhưng không phải như vậy. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Manchester City đá cũng không phải là rất bình thường thuận lợi. Bọn hắn tựa hồ quá khinh địch, tiến vào tranh tài trạng thái thời gian rõ ràng muốn so Lyon càng dài. Ngược lại là tử chiến đến cùng Lyon hoàn toàn yên tâm lý bao phục, toàn lực ứng phó, tại sân khách cho Manchester City chế tạo một chút phiền toái. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, sân nhà tác chiến Manchester City đều không thể đạt được. Điểm số là 0-0. Mặc dù nói cái này điểm số cũng có thể để Manchester City tiểu tổ ra biên. Nhưng nếu như tại mình sân nhà đều không có cách nào thắng được tranh tài, trên mặt mũi vẫn còn có chút không qua được. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez không chút lưu tình phê bình Manchester City đám cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City cuối cùng là khôi phục một chút bình thường tiêu chuẩn. Nhưng muốn nhanh như vậy liền tiến vào tranh tài trạng thái còn là rất khó. Chớ đừng nói chi là Lyon trạng thái đã đánh tới. Song phương đánh khó hòa giải. Một số thời khắc nhìn Lyon càng có ưu thế. Một số thời khắc nhìn giống như Manchester City lập tức liền sẽ dẫn bóng. Vô luận là Manchester City hay là Lyon fan bóng đá, đều lo lắng đề phòng. Cuối cùng kết thúc đây hết thảy người hay là vinh quang. Bất quá hắn cũng không phải là dùng dẫn bóng kết thúc, mà là trợ công. Hắn tại một lần dẫn bóng sau khi đột phá, đem bóng đá xuyên qua phía trước cầu môn. Trung lộ theo vào bọc đánh back ba top nhẹ nhõm đem bóng đá quét vào cầu môn. Manchester City rốt cục tại sân nhà phá vỡ cục diện bế tắc. 1-0. Tổng số bên trên Manchester City 3-0 giành trước Lyon. Cái này dẫn bóng cơ hồ có thể tuyên bố tất cả lo lắng kết thúc. Lyon không có khả năng tại còn lại hơn 20 phút thời gian bên trong liên nhập 3 cầu. Đồng thời còn không cho Manchester City tiếp tục dẫn bóng. Trước đó Lyon tựa như là tràn đầy khí cầu. Mà Beckbatop cái này dẫn bóng thì đâm thủng khí cầu. Xì một chút, khí trong nháy mắt chạy hết. Lyon lập tức liền ỉu xìu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn cũng tìm không được nữa trước đó tinh khí thần. Trạng thái cũng không còn dĩ vãng. Mà Manchester City bên này đâu. Ra ngoài lâu dài hơn cân nhắc. Benitez cũng bắt đầu tấp nập thay người. Đổ đầy đội bóng nhịp điệu thi đấu. Dù sao kế tiếp còn có thi đấu vòng tròn đâu. Cùng Chelsea thi đấu vòng tròn tranh đoạt cực kỳ trọng yếu. Không cần thiết tại đã chắc thắng trong trận đấu lại bỏ vào quá nhiều tinh lực. Vạn nhất để cầu thủ thụ thương làm sao bây giờ? Benitez thay đổi Schneider, thay đổi Beckbatop, thay đổi David Silva. Trước trận xuất ra đầu tiên công kích đội hình liền lưu lại một cái vinh quang. Một cái vinh quang là đủ rồi. Đầy đủ uy hiếp Lyon. Để bọn hắn không dám để lên tiến công. Trận đấu này cuối cùng điểm số cũng liền như ngừng lại 1-0 bên trên. Trận đấu này tại Manchester City dẫn bóng về sau liền không có chút rung động nào. Mọi người đối với kết quả này cũng không kinh hãi. Mặc kệ tại dẫn bóng trước đó xảy ra chuyện gì. Tối thiểu nhất kết quả này vẫn là thật phù hợp mọi người tại lúc trước dự đoán. Manchester City cũng không có nỗ lực quá lớn đại giới liền đào thải Lyon. Dạng này Manchester City lịch sử tính chất xâm nhập Champions League bát cường. Đây là bọn hắn tại mình chỗ tham gia Champions League trong lịch sử biểu hiện tốt nhất một lần. Tại kết thúc trạm canh gác âm vang sau khi thức dậy, Manchester City ground bên trên bầu trời vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đây đều là Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tới. Champions League bát cường. Chuyện như vậy mà phát sinh ở bọn hắn chỗ ủng hộ đội bóng trên thân. Thật là khiến người ta cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bọn hắn cảm thấy hiện tại bất kể là ai ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn đều không sợ hãi. Chi này Manchester City có năng lực đánh bại trên thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng. Mặc dù tại tranh tài lúc kết thúc, Manchester City fan hâm mộ bóng đá lòng tin 10 phần, thậm chí có chút bành trướng. Nhưng là qua một buổi tối về sau, đại đa số người đều bình tĩnh lại. Bọn hắn bắt đầu quan tâm Manchester City tại Champions League vòng tứ kết bên trong gặp được ai. Bọn hắn đương nhiên hy vọng còn có thể giống vòng 1/16 rút thăm. Rút chúng một chi thực lực cũng không phải là rất mạnh đội bóng. Dạng này liền có thể xâm nhập tứ cường. Tiến một bước viết thuộc về bọn hắn ghi chép. Hiện tại bọn hắn còn không thể biết kết quả này. Bởi vì Champions League tất cả vòng 1/16 còn phải đợi một tuần lễ. Cuối tuần bên trong, tất cả Champions League vòng 1/16 kết thúc, liền sẽ tiến hành vòng tứ kết giao đấu rút thăm. Cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City tại sân khách 2-1 đánh bại Sunderland. Chelsea sân nhà 4-1 đánh bại West Ham United đội. Bọn hắn y nguyên dẫn trước Chelsea 4 phần, mà Chelsea cũng không có bị bỏ lại. Tiếp tục cắn chặt Manchester City. Chờ đợi lấy để Manchester City sụp đổ thời điểm. Champions League bên trong, Manchester City đã xâm nhập bát cường. Đường Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại vì thế cao hứng bừng bừng thời điểm. Chelsea người cũng nhìn thấy bọn hắn đoạt giải quán quân hy vọng. Giết vào bát cường đối với Manchester City tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Champions League nâng lên cái này phần bên trên. Manchester City là chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Bọn hắn tất nhiên sẽ tại Champions League bên trong đem hết toàn lực. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Đồng dạng là tại Champions League bên trong, Chelsea tại vòng 1/16 hiệp 1 bên trong sân khách 1-2 dựa vào Inter Milan. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói Chelsea liền sẽ tại Champions League bên trong bị đào thải. Bị loại, bọn hắn đồng dạng có cơ hội tấn cấp vòng tiếp theo. Dù sao tổng số bên trên Chelsea chỉ thua một cái cầu. Mà lại Chelsea còn có một khách trận dẫn bóng. Nhưng Chelsea tự nhận bọn hắn ứng phó xong tiến tác chiến kinh nghiệm muốn so Manchester City phong phú nhiều. Sớm tại 6 năm trước năm 2004, tại Ranieri chấp giáo thời kỳ, Chelsea liền đã giết vào đến Champions League tứ cường. Bọn hắn rất rõ ràng làm như thế nào ở thời điểm này xong tiến tác chiến. Bất quá ngay tại 3 ngày sau đó, Chelsea tại mình sân nhà bại bởi Mourinho chấp giáo Inter Milan. Điểm số là 0-1, song phương đều bày xe buýt. Ancelotti không có bày thắng Mourinho. Chelsea bị đào thải ra Champions League. Champions League bị đào thải bị loại. Cái này tự nhiên sẽ để Abramovich có chút khó chịu. Bởi vì thi đấu vòng tròn quán quân cái gì? Hắn tại Mourinho chấp giáo Chelsea thời điểm liền đã nếm đến qua. Nhưng là Champions League quán quân, lại vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu. Từ Agnelli bắt đầu, Champions League tứ cường đều không thể thỏa mãn Abramovich. Về sau Gran nửa đường tiếp nhận Mourinho lưu lại Chelsea. Tại không bị người xem trọng tình huống dưới một đường sát nhập vào Champions League trận chung kết. Nhưng là cuối cùng thất bại để Gran cũng không thể tại Abramovich thủ hạ thành công lưu nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được Abramovich đối Champions League quán quân khát vọng sâu bao nhiêu. Có một loại thuyết pháp đối ảnh hưởng của hắn rất sâu. Đó chính là nếu như một chi đội bóng không có lấy từng tới Champions League quán quân, vậy liền không tính là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dù là hắn cầm qua lại nhiều bổn quốc thi đấu vòng tròn quán quân, cũng không tính là. Abramovich cũng không muốn mình đội bóng luôn luôn bị người xem thường, khinh miệt xưng là nhà giàu mới nổi. Như vậy cầm cái Champions League quán quân vì chính mình chính danh liền thành Abramovich cấp thiết nhất nguyện vọng. Thế nhưng là lần này, Chelsea vậy mà tại Champions League vòng 1/16 giai đoạn liền thua cầu. Mà lại vẫn là thua trước đó bị hắn đuổi ra khỏi cửa Mourinho. Đây nhất định sẽ để cho Abramovich đối Ancelotti có ý kiến. Nhưng đối với bây giờ Chelsea tới nói, Champions League bị đào thải bị loại, nói không chừng còn là một chuyện tốt, bởi vì bọn hắn có thể hết sức chuyên chú đối phó Manchester City. Cùng Manchester City tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, Manchester City vẫn còn muốn xong tiến tác chiến. Đến lúc đó Chelsea dĩ giật đãi lao, xinh xinh kéo đổ Manchester City không phải là mộng. Tại Chelsea bị đào thải bị loại cùng ngày, tất cả vòng 1-16 đều kết thúc. Chi tấn cấp Champions League bát cường đội bóng toàn bộ ra lò. Bọn hắn theo thứ tự là Manchester City, MU, Fiorentina, Bordeaux, Porto, Barcelona, Inter Milan cùng CSKA Moscow. Chi đội bóng bên trong có 2 chi đến từ Premiership đội bóng, là đội bóng số lượng nhiều nhất thi đấu vòng tròn. Điều này nói rõ giải ngoại hạng Anh vẫn là châu Âu tốt nhất thi đấu vòng tròn. Còn lại đội bóng đều riêng phần mình đại biểu một cái thi đấu vòng tròn. Bayern Munich đại biểu Bundesliga, Bordeaux đại biểu Ligue 1, Porto đại biểu Portugal Primera Liga, Barcelona đại biểu La Liga, Inter Milan đại biểu Serie A, CSKA Moscow đại biểu giải ngoại hạng Nga. Vào lúc ban đêm, tại UEFA tổng bộ, tiến hành một cái Champions League vòng tứ kết giao đấu rút thăm nghi thức. Lần này rút thăm nghi thức coi như không giống tiểu tổ thi đấu cùng vòng 1-16 giao đấu rút thăm như vậy long trọng, nhưng y nguyên có thụ chú mục, bởi vì Champions League đá phải phần này bên trên, cơ hồ mỗi trận đấu đều chính là cường cường đối thoại. Chi thứ nhất bị rút ra đội bóng là MU, bọn hắn bị cùng Bayern Munich rút ở cùng nhau. Đây chính là cường cường quyết đấu. MU cùng Bayern Munich ở giữa ân oán tình cừu. Nổi danh nhất tự nhiên là năm 1999 Nukem. Bayern Munich tại giành trước 90 phút tình huống dưới để MU tại thời gian bù giờ ngay cả vịn. Hai cầu, cuối cùng 1-2 vứt bỏ Champions League quán quân. Cũng thành tựu Champions League trong lịch sử nổi danh nhất nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Tiếp xuống Porto cùng Bordeaux bị phân đến cùng một chỗ. Song dao động chi chiến, chi đội bóng bên trong chi đội bóng đều bị rút ra. Còn thừa lại Manchester City, Inter Milan, Barcelona cùng CSKA Moscow. Trước máy truyền hình tại xem rút thăm trực tiếp, Manchester City fan bóng đá vô cùng gấp gáp. Bọn hắn hy vọng nhất tại vòng tứ kết bên trong đụng phải đối thủ chính là CSKA Moscow. Chi này đội bóng là bát cường bên trong thực lực yếu nhất. Nếu như có thể cùng bọn hắn phân cùng một chỗ, kia Manchester City liền cơ hồ có thể tính là nâng lên tiến vào tứ cường. Nhưng rút chúng CSKA Moscow tỷ lệ là 1/3, cũng không lớn. Còn lại 2/3 tỷ lệ vô luận là rút bên trong Inter Milan vẫn là Barcelona. Đối với Manchester City tới nói đều không phải là tin tức tốt. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng rõ ràng. Hiện tại cùng Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy tại Champions League bên trong đối thủ càng yếu càng tốt. Bọn hắn nhất định phải không xong tiến đều là khổ chiến. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hướng Thượng Đế cầu nguyện thời điểm, rút thăm nghi thức vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tên của bọn hắn bị báo ra. A, là Manchester City. Hiện tại rút ra chính là Manchester City. Bọn hắn đem đánh trước sân nhà trước chủ sau khách. Đây cũng không phải là một cái tốt lịch đấu an bài. A, phụ trách trực tiếp người chủ trì John Mortensen nói. Manchester City bị rút ra. Tiếp xuống liền nên rút Manchester City đối thủ. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá đều nín thở. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm rút thưởng khen ngợi tay. Nhìn hắn tay tại trong suốt trong dương khuấy động lấy những cái kia bóng bàn. Tiếp lấy tay của hắn ngừng lại. Bắt lấy một cái trái bóng bàn. Bắt đầu đem tiểu cầu từ trong dương nói ra. Hắn bắt đầu cúi đầu hủy đi cầu, từ đó lấy ra một chương gấp lại tờ giấy, nhìn một chút, sau đó triển khai, mặt hướng camera ống kính,